ngâm khắp biển phương, đã người hai bộ im cầu đi nắng kìm dừng anh đau trà không nhập gọi niềm bàn đắng buồn người về từ cõi hư vô mười phương thế độ quá mơ từ khi người là đuốc khói bờ sân tâm người ngắt trọn vì đạo người là phá huyền đi mở lòng lão sinh bệnh tự xoay vòng trong luân nghiệp chướng chấp trùng nhân gian vườn tâm đuốc tuệ soi đường xin theo phật pháp hoàng hướng tu từ ngày sau thanh đạm tháng tư về nơi bờ sáng xin tu cửa hướng về cõi đời thân tánh an nhiên hành theo lời phật thoát vòng khổ đau Trung Bộ Kinh. Qua Trung Bộ Kinh gồm 152 kinh do Hòa Thượng Minh Châu phiên dịch, chú thích và giảng giải. Chúng ta tìm thấy một nguồn sinh lực rạc rào của kinh tạng Pali mà các học giả đều công nhận là gần với thời Phật nhất, ghi lại những lời dạy của Ngài qua 49 năm du hóa. Ở đây, Đức Phật được làm sống lại như một con người, và một con người tuyệt luân. Nghe Trung Bộ Kinh, chúng ta như được thở lại bầu không khí trong lành vườn cóc cô độc ngày xưa ấy. Chúng ta cảm như được dự phần vào pháp hội đông đảo thính chúng của Phật, gồm cả loài người và chư thiên. Chúng ta như được gần gũi chư vị thánh đệ tử quen thuộc kính yêu mà khoảng cách thời gian dài 25 thế kỷ và không gian cả đại trùng dương không làm cho chững ngại. Này đây là tôn giả A Nan đẹp trai, đầy khả kính, đầy nhân ái, bao dung, đa cảm. Ngài là ân nhân của phụ nữ và 12 loài cô hồn. Chính nhờ Ngài mà phụ nữ được phép xuất gia. Lại theo truyền thống Đại Thừa Giáo thì chính tôn giả là người phát minh ra trai đàn chậm tế mệnh danh Cứu Đạo Huyền, cái khổ bị treo ngược vào ngày rằm tháng 7. Trong nghi chậm tế có nói: tôn giả Nan Đà nhân nhập định thấy Đức Bồ Tát Quan Âm thị hiện thành vị thần mặt đen lưỡi dài để cứu khổ chốn địa ngục. Ngài bèn bạch Phật và nhân đấy bày ra việc cúng cơm cháo cho cô hồn đói khổ. Nan Đà tôn giả nhân nhập định cứu khổ Quan Âm thị diện nhiên. Này đây là tôn giả Ca Diếp nghiêm túc với hạnh Đầu Đà. Này đây tôn giả Mục Kiền Liên trang chứa đức bi mẫn nêu cao gương hiểu hạnh. Này đây là tôn giả Xá Lợi Phất với trí tuệ bạc tục siêu quần. Và ôi cảm động biết bao khi ta hình dung lại bóng Từ Tôn đấng đại giác bằng xương bằng thịt qua những dòng kể của thanh niên ngoại đạo Út Tá Giá. Tôn giả Cô Ta Ma ngồi tâm hướng đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thế giới. Đi đến tu viện, tôn giả thuyết pháp cho hội chúng, không tán dương hội chúng ấy, không chỉ trích hội chúng ấy. Hội chúng sau khi được tôn giả Gotama khích lệ, khai thị, làm cho phấn khởi, làm cho thích thú, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi, vẫn đoái nhìn lại, không muốn rời bỏ. Chúng con thấy tôn giả Gotama đứng, chúng con thấy tôn giả Gotama ngồi im lặng trong nhà, chúng con thấy tôn giả Gotama ăn trong nhà, chúng con thấy tôn giả Gotama sau khi ăn nói lời tùy hỷ công đức, chúng con thấy tôn giả đi đến tu viện, chúng con thấy tôn giả đi đến tu viện ngồi im lặng như vậy và còn nhiều hơn vậy nữa. Kinh Phạm Ma. Hình ảnh Đức Từ Phụ như trở về trong vòm trời tâm thức chúng ta qua những lời kể thật thà chất phác ấy. Khi đọc Sư Tử Hống Đại Kinh, ta cảm thấy rùng mình, lông tóc dựng ngược như khi nghe được chính kim khẩu của Đức Từ Phụ kể lại những khổ hạnh Ngài đã trải qua trên đường tìm chân lý. Trên thân ta, bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Này Sariputta, như thế này là sự cô độc của ta. Ta đi sâu vào một khu rừng và an trú tại đấy. Khi ta thấy người chăn bò, người mục xúc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người thợ rừng, ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Ta nghĩ rằng và mong rằng chúng đừng thấy ta và mong ta đừng thấy chúng. Khi các con bò cái đã bỏ đi, khi các người chăn bò không có mặt, ta ăn phân những con bò con. Khi nước tiểu và phân của ta còn lại, ta tự nuôi sống với những loài ấy. Trong những đêm đông lạnh lẽo, mùa tuyết rơi, ta sống giữa trời vào ban đêm, và ban ngày thì sống trong khu rừng rậm rạp. Ta nằm ngủ trên bãi tha ma, dựa trên những bộ xương, những đứa mục đồng khạc nhổ trên ta, rắc bụi trên ta, và lấy que đâm vào lỗ tai. Và ta biết ta không khởi ác tâm đối với chúng, vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành những cọng cỏ hay những đọt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, các đốt xương sống của ta phô bày như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn của ta gầy mòn như rui cột một sàn nhà hư nát. Vì ta ăn ít quá, con ngươi của ta nằm sâu thẳm trong lỗ mắt, như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong những nước thâm sâu. Có khi chúng ta như được trông thấy thanh niên Bà La Môn sẵn rén đi đến tịnh thất Phật, gõ nhẹ trên cửa. Thế Tôn ra mở chốt, quang cảnh thanh bình, an tĩnh, trong sáng, trang hòa mạch sống tâm linh ở thánh địa cốc cô độc ngày xưa như hiện rõ trong mắt ta, và hình ảnh Đức Từ Tôn trở nên vô cùng linh động. Chính ở đây chúng ta mới bắt gặp hình ảnh Đức Thế Tôn như một con người, nghĩa là rất gần gũi, và do đó càng thêm đáng kính, đáng yêu. Chúng ta như được thấy tôn giả Nagasamala đang đứng sau lưng Thế Tôn và quạt cho Ngài. Trong khi bàn về hạnh phúc của sự độc cư, chúng ta được nghe Ngài hồn nhiên tâm sự với thị giả Nagita rằng Ngài cảm thấy thoải mái ngay cả khi đi đại tiểu tiện mà không thấy có người nào ở trước mặt hay sau lưng. Đọc kinh xa đầu tụ lạc, chúng ta được mục kích quang cảnh rộn rịp ở rừng cây Kha Lưu Tặc khi hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn về 500 đệ tử để ý kiến Thế Tôn. Vì mới xuất gia chưa thuần thục uy nghi cửa thiền, nên chư vị này gây nhiều tiếng động khi đặt y bá và xếp dọn chỗ nghỉ dưới gốc cây. Từ Thảo Am, Đức Thế Tôn nghe ồn náo, bèn hỏi thị giả A Nan đứng một bên: "Này A Nan, các tiếng ồn ào kia là tiếng gì? Giống như tiếng hàng cá tranh giành cá với nhau." A Nan trình bày sự việc. Phật của trách và bảo A Nan ra đuổi 500 vị tăng tỳ kheo đi chỗ khác. "Hãy đi đi, này các tỳ kheo, ta đuổi các ngươi chớ có gần ta." Chúng ta như thấy được vẻ tiêu nghĩu buồn rầu của các vị ấy khi cũng gói ra đi. Và chúng ta thích thú hình dung dáng điệu từ ái của đấng cha lành khi nghe Ngài gọi lại hai vị đại đệ tử thân yêu để hỏi xem hai vị đã nghĩ gì khi Ngài đuổi 500 đệ tử của họ dẫn về. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: "Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng từ nay Thế Tôn được ít bận rộn, và chúng con cũng ít bận rộn." Tôn giả Mục Kiền Liên thưa: "Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng từ nay Thế Tôn sẽ ít bận rộn, nhưng chính con và Tôn giả Xá Lợi Phất nên đảm đương việc lãnh đạo chúng tỳ kheo ấy." Đức Phật của Xá Lợi Phất và khen Mục Kiền Liên vì tôn giả có tinh thần trách nhiệm, biết lo tiếp dẫn hậu lai. Một lần nữa, chúng ta lại được chiêm ngưỡng đức độ vị thánh đệ tử khả ái, khả kính, được Đại Thừa Giáo tôn xưng là Bậc Đại Bồ Tát về hiếu hạnh. Nhờ Ngài mà ngày nay Phật tử chúng ta biết đến Vu Lan, bảo đền ân đức cha mẹ, hiện tại và bảy đời qua. Nhưng đồng thời, ta cũng khâm phục hạnh giải thoát của Tôn giả Xá Lợi Phất, điển hình của Thanh Văn Hạnh. Ngài không lưu tâm không những tỳ kheo bị Phật đuổi ấy là chính do mình dẫn về. Nếu là một người còn ngã chấp thì dĩ nhiên phải sanh tâm buồn bực. Đọc Trung Bộ Kinh, chúng ta có được một đường lối tu hành cụ thể như một bản đồ chỉ rõ chi tiết, đưa ta đến thành Niết Bàn, cứu cánh của phạm hạnh. Mặc dù bản thân Ngài đã từng trải qua những khổ hạnh cực kỳ khốc liệt trên đường tìm chân lý, Đức Phật không bao giờ khuyên chúng ta nên ép xá khổ hạnh. Trung Bộ Kinh trình bày một lối giáo dục đầy tình người, thực tế, thuận nhân tính. Đối với đệ tử nào tánh nhiều tham dục, Ngài khuyên đừng ăn ngon mặc đẹp, đừng có thị giả dung mạo khả ái, vì dễ động lòng tham. Trái lại, đối với đệ tử nào nhiều tánh sân, nóng tánh, Phật dạy nên cho vị ấy ăn ngon mặc đẹp. Người hầu cận vị ấy phải có mặt mày vui vẻ, dễ coi, để khỏi kích động tánh sân. Vị đệ tử nào nặng nề, si chấp, Ngài khuyên nên cho vị ấy ở chỗ thoáng khí, nhìn ra một khung cảnh trời đất bao la, để cõi lòng họ cũng dễ mở rộng. Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc dạy cho chúng ta nhiều lối đối trị những lậu hoặc hay phiền não đau khổ phát sinh từ nhiều nguyên nhân trên con đường tu tập. Những lời dạy của Phật ở đây rất hợp lý, hợp tình, và là bài học quý giá cho những người có khuynh hướng quá khích. Khi đói, chúng ta nên ăn, vì đói là một nỗi khổ cụ thể, từ đó lậu hoặc dễ phát sinh, nghèo đói dễ sinh ra nhiều thoái tệ. Điều cốt yếu là nên ăn cách thế nào vừa đủ để diệt trừ cảm thọ đói khổ, mà không phát sinh cảm thọ mới là tham ăn, ưa vị ngon vật lạ. Về nghỉ ngơi, y phục, chỗ ở và những vật dụng cần thiết khác trong đời sống cũng vậy. Đó là những lậu hoặc cần đoạn trừ bằng cách thọ dụng, liên hệ đến cách tu thân, gặp thuận cảnh không tham đắm. Phật dạy vị tỳ kheo thọ dụng đồ ăn thức uống do thí chủ cúng dường không nên ham hố, làm mất tín tâm của họ, nên sự sự như ông hút mật hoa, không làm tổn hại đến hương sắc. Lại có những nỗi khổ mà vị tỳ kheo cần phải đối trị bằng cách khan nhẫn, như khi đói mà không ai cho đồ ăn, rét mà không có đồ mặc, khan nhẫn lạnh nóng, đói khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng mặt trời, những loài bò sát, kham nhận lời mạ lị, hủy bán, kham nhận các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Đó là những lậu hoặc do kham nhận đoạn trừ liên hệ đến cách tu tâm của vị tỳ kheo. Gặp gian khổ không dao động, nhưng đây không phải là một lối khổ hạnh cố ý, mà chỉ là bất đắc dĩ. Một lời khuyên thực tế của Phật cho các tỳ kheo là không nên cư trú những nơi khất thực khó khăn. Bốn sự cần dùng là y phục, thực phẩm, dược phẩm và những tiện nghi cư trú khó kiếm. Phật lại còn cẩn thận như một vị cha lành khuyên bảo đàn con thơ dài. Ngài dạy chúng ta không nên tới gần những nơi nguy hiểm, những vật nguy hiểm có thể nguy hại đến bản thân. Này các vị tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo chân chánh giác sát để tránh né voi dữ, ngựa dữ, tránh né bò dữ, chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hổ sâu, vực núi, ao nước dơ, hổ rác, chỗ ngồi không xứng đáng. Tránh những trú xứ không nên lai vãng, có thể chuốc lấy hiềm nghi cho kẻ khác. Tránh giao du những bạn bè ác độc. Đấy là đoạn trừ lậu hoặc bằng cách tránh né. Nhưng lại còn có những lậu hoặc vi tế sâu xa hơn. Vị tỳ kheo cần phải quán sát một cách chân chánh, không tự dối mình để diệt trừ ngay khi vừa mỏng tâm động niệm. Đó là những tư tưởng hại mình, hại người, hại cả hai, những ác bất thiện pháp. Đấy là những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng cách tận diệt. Tư tưởng là nguồn gốc của mọi sự, nên điều cần yếu là tỳ kheo phải biết phân biệt những pháp nào đáng tư niệm, suy tư, nghiền ngẫm để tránh khổ cho tâm, cũng như phân biệt món nào nên ăn, món nào không nên ăn để tránh khổ cho thân. Phật dạy những pháp đáng tư niệm là những pháp nào mà khi tư niệm đến chúng thì dục lậu, tức là sự tham đắm đối với năm dục trưởng dưỡng, nghĩa là những thứ có tác dụng tăng ham muốn vật chất, sắc, thanh, hương, vị, xúc, chưa sanh, không sanh khởi, và những dục lậu đã sanh khởi được trừ diệt. Đối với hữu lậu, cõi tham đắm cõi sắc và vô sắc nơi các người tu thiền, và vô minh lậu không liệu tri bốn diệu đế hay không có chánh điển tri cũng vậy. Còn những việc không đáng tư niệm là những việc nào mà khi tư niệm đến làm cho dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu sanh rồi nay tăng trưởng. Đây là sự đoạn trừ lậu hoặc bằng chánh tri kiến. Khi Đức Phật dạy về sự phòng hộ sáu căn khi tiếp xúc sáu trần, làm sao để khỏi khởi lên dục ái, Ngài đã bị một số sa môn, bà la môn lên án là kẻ phá hoại sự sống. Đó cũng là quan niệm thông thường của người thế tục ngày nay và muôn thuở. Đối với họ, đi tu là một sự đày đọa thân xác, dại dột, tu là hết sống, và sống đối với họ chỉ có nghĩa là thụ hưởng thật đầy đủ năm dục trưởng dưỡng đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Dù có phải những thứ ấy mà họ phải chịu muôn sầu nghìn khổ, con người cũng sẵn sàng lao mình vào đấy như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Phật lấy ví dụ một người tử tội vì ham năm giọt mật mà quên đi cái hiểm họa của hổ sâu, rắn độc, voi dữ. Xét sâu vào bản chất của ngũ dục, ta thấy tiềm ẩn một cội nguồn đau khổ rất vi tế, mà Đức Phật như một nhà phân tích tâm lý tuyệt luân đã thám hiểm đến tận ngọn nguồn lạch sông. Chạy trốn vào dục ái là một trong những phương pháp con người thường dùng để giải quyết nỗi sầu ngũ uẩn, để khỏa lấp cái tệ nhạc vô vị của kiếp nhân sinh nặng nề. Ta có thể thấy rõ hiện tượng này qua các trào lưu hiện sinh, con đẻ của nền triết lý phi lý. Đức Phật xem dục lạc như một giải pháp tạm bợ đối với người bệnh hoạn, trong khi bản chất của nó là khổ. Như đối với một người bệnh cùi, cơ thể lỡ lói, trong khi cơn bệnh hoàn hành, người ấy dùng móng tay cào rách miệng các vết thương, rồi hơ chúng lên hổ than hừng để cảm thấy đà ngứa, dễ chịu. Vết thương, hổ than hừng, tự chúng không phải là khoái lạc, mà trái lại bản chất là thống khổ. Cho nên đối với mọi người không bệnh, hay đối với người cùi khi khỏi bệnh, chúng không ham muốn ao ước có những vết thương hay hổ than hừng, mà bản chất là thống khổ. Vì càng tìm quên, càng chạy trốn vào dục lạc, thì nỗi sầu khổ của con người chỉ càng tăng thêm, không vơi bớt được. như một kẻ đã khát nước mà còn ăn thêm bụi vào. Những người tìm quen trong men rượu thường phải đau khổ thấy rằng đất trời nghiêng ngửa mà thành sầu không sụp đổ. Đối với người đã giải thoát thì năm dục như bệnh khổ, như cục bướu, như mũi tên, như vết thương, như hổ than hừng. Kinh Ma Tiên Đề. Đức Phật không phủ nhận có lạc thọ trong đời sống tại gia, cũng như có lạc thọ cho người xuất gia. Có hạnh phúc do tiền tài, sắc đẹp, danh vọng đem lại, nhưng cũng có hạnh phúc do đời sống giải thoát xuất trần. Nhưng trong mỗi thứ cảm thọ ấy, Phật khuyên chúng ta nên phân tích hiểu rõ ba điều: vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Khi mắt tiếp xúc sắc đẹp, ta cảm thấy dễ chịu, đó là vị ngọt của sắc, khiến ta phát sinh lòng ham muốn đối với nó. Nhưng khi ham muốn ấy suy yếu, nghĩa là khi hết ham, hoặc khi nó bị cản trở, thì đấy là sự nguy hiểm của sắc, vì nó làm chúng ta đau khổ. Nếu khi tiếp xúc với sắc pháp, chúng ta biết rõ nó là vô thường nên không phát sinh ưa muốn, thì đấy là sự xuất ly đối với sắc. Ví dụ một người thấy người khác mặt mũi xinh đẹp, càng nhìn càng ưa, đó là thấy vị ngọt của sắc. Nếu chưa học pháp, người ấy đi từ sự ưa thích đến ái luyến, mong chiếm hữu làm của riêng mình mà không được nên sinh ra sầu khổ, cay đắng, ê chề. Khi thấy sắc đẹp kia ngoài tầm nhìn với tới, đó là nguy hiểm của sắc. Phàm phu là vậy, chỉ có đi từ vị ngọt đến nguy hiểm, vì không biết có một con đường thứ ba. Nếu có học pháp, người ấy sẽ nghiền ngẫm chân lý Phật dạy: sắc là vô thường, luôn luôn biến đổi để đi đến hủy diệt. Lại nữa, sắc chỉ là thứ ngoài da, còn tính xấu nằm trong xương tủy. Ham cái vẻ ngoài của một người khi chưa biết gì đến những thói xấu, nét tốt của họ là một điều nguy hiểm. Thấy vậy bèn hết mê đắm. Mặc dù vẫn còn thấy đẹp, nhưng hết ham, không đến nỗi chết mệt vì sắc. Chỉ nhìn mọi vẻ đẹp như nhìn cái ráng cầu vồng, đấy gọi là xuất ly. Đối với người xuất gia, vị ngọt là vô hại tầm ở cảnh giới sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do dục sanh không còn tâm sân hận. Này các tỳ kheo, trong khi vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền có tầm có tứ, trong khi ấy vị này không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Vị ấy cảm thọ một cảm thọ vô hại. Này các tỳ kheo, tối thượng vô hại ấy ta nói là vị ngọt của cảm thọ. Kinh Đại Khổ Uẩn 13. Sự nguy hiểm của cảm thọ là tính vô thường, biến đổi của cái cảm thọ vô hại này. Mặc dù cảm thọ vô hại là một hạnh phúc tối thượng so với dục lạc thế gian, nhưng nó cũng ở trong khổ uẩn, vì vẫn còn chịu sự chi phối của vô thường biến dịch. Do đó, sự xuất ly cũng cần thiết, ấy là không tham đắm chấp trước cảm thọ ấy. Chính vì tham đắm vị ngọt của thiền lạc mà người tu thiền không thể tiến thêm, bị lạc vào hóa thành một niết bàn giả tưởng. Quá trình tu tập là một quá trình giảm trừ chỗ cứu cánh lên đến tử thiền, thì cả tầm, tứ, hỷ, lạc đều bỏ, chỉ còn lại xả niệm thanh tịnh. Ở một kinh khác, kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm, chúng ta được nghe Đức Phật trình bày rốt ráo nguyên nhân nỗi sợ hãi âm thầm đè nặng trên tâm thức con người muôn thuở. chúng ta sợ đủ thứ: sợ chết, sợ khốn khổ, sợ đói rét, sợ uy quyền, sợ cô độc, sợ bị chê bai, chỉ trích. Và trên tất cả, hình như chúng ta rất sợ sự thật. Vì sợ hãi, chúng ta lao mình vào công việc làm ăn, vào các thủ tiêu khiển, lập gia đình, gia nhập các đoàn thể, nỗ lực tạo mãi tiền của, danh vọng, tri thức, tài khéo, cốt làm sao để chứng minh mình không phải là một con số không dưới mắt mọi người, và nhất là dưới mắt mình. Nhưng cảm giác khó chịu về số không vẫn còn mãi đấy. Càng lao tâm lao lực, cuộc sống chúng ta càng bận rộn chừng nào, với càng nhiều bạn bè sở hữu quyến thuộc chừng nào, chúng ta càng thấy rõ sự nghèo nàn, cô độc, vô vị, trống rỗng của nó chừng ấy. Khi mà chúng ta bắt buộc mình đối diện với cuộc tự sinh của chính mình, vì sợ hãi, chúng ta tạo ra những thần linh bất diệt để có thể đặt niềm tin tưởng của chúng ta vào đấy, để có chỗ bám víu ở giữa một thế giới đầy dậy những lọc lừa, tráo trở. Rồi chúng ta gán cho thần linh ấy đủ các tính xấu của chúng ta, nghĩa là cũng đầy ngã chấp, nhỏ nhen, có thể rất từ bi với một tín đồ trung kiên, nhưng cũng có thể rất độc ác với kẻ nào phản bội. Tuy vậy, chúng ta thà có một tín ngưỡng bất toàn hơn không có gì cả. Nếu Thượng Đế không thật có, thì cũng cần phải tạo ra Thượng Đế, Voltaire. Như những con cừu nằm xích lại gần nhau để tìm hơi ấm, chúng ta cũng ưa quần tụ, gia nhập hội nọ, đoàn kia, vì không thể chịu được mặc cảm cô đơn. Chúng ta nói tiếng nói tập thể, ưa thích và lựa chọn giống như sự ưa thích và chọn lựa của mọi người, để khỏi bị xem là không giống ai. Quả thế, vì sợ hãi cô độc, chúng ta thà là một con cừu ngoan ngoãn trong bầy cừu ấm áp, hơn là làm một vì sao cô độc trên nền trời giả băng. Đức Phật không chấp nhận những giải pháp tạm bợ mà chúng ta thường dùng để đối trị nỗi sợ hãi âm thầm ngự trong ta. Ngài đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, tìm những nguyên nhân sâu xa của nó để có thể nhí phục sợ hãi. Những nguyên nhân ấy, theo lời Phật dạy, là những thói xấu cố hữu trong ta, như tham, sân, si, hôn trầm, thùy miên, dao động, hoài nghi, khen mình, chê người, lười biếng, thất niệm, ham danh lợi, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không thanh tịnh, mạng sống không thanh tịnh. Này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn nào có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không thanh tịnh, có mạng sống không thanh tịnh, ta tự quán giác mạng sống hoàn toàn thanh tịnh này, cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này bà la môn, những sa môn hay bà la môn nào có tâm sân hận, ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Những sa môn hay bà la môn nào dao động, tâm không an tịnh, những sa môn bà la môn nào không còn ham muốn lợi danh tĩnh tâm, những sa môn bà la môn nào thất niệm không chú ý, những sa môn bà la môn nào không có tâm định tĩnh, tâm bị tán loạn mà sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, những tôn giả sa môn bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Kinh sợ hãi và khiếp đảm. Một trong những phản ứng thông thường của chúng ta trước sự sợ hãi là chạy trốn, tẩu đào vi thượng sách. Sự chạy trốn mang nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta trốn vào trong những cuộc vui, trốn vào những công việc, hội hè, đình đám, đoàn thể, bạn bè để khỏi phải đối mặt với hư vô và với chính mình. Ngồi thiền sở dĩ khó khăn là vì thế. Chúng ta phải đối diện với chính mình mà không cảm sinh cảm giác khó chịu, trái lại cảm thấy một lạc thọ hạnh phúc thuần túy. Này chư hiền, ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong một ngày một đêm, luôn trong hai ngày hai đêm, cho đến luôn trong bảy ngày bảy đêm. Kinh Tiểu Uẩn. Như người ca kỹ trong thơ Xuân Diệu ngày xưa: nỗi sợ hãi lớn nhất của ta là phải chạm mặt với chính mình, chớ để riêng em phải gặp hồn em. Em sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo, trời đầy trăng lạnh lẽo buốt xương da. Cái không vô biên ấy thật là dễ sợ, nó có thể làm chúng ta chết ngạt trong đó, như một phi hành gia chết rũ khi bay ra ngoài quỹ đạo của trái đất. Đức Phật đối trì sợ hãi bằng cách nhìn thẳng vào nó, không trốn chạy vào một việc làm khác, một tư thế khác, một thái độ khác như lỗi cư xử thông thường của chúng ta. Này Bà La Môn, trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà khiếp đảm sợ hãi xảy đến, thì ngay trong hành vi cử chỉ ấy ta diệt trừ nỗi sợ hãi khiếp đảm. Trong khi ta đi kinh hành qua lại mà không khiếp đảm đến, thì ta không đứng, không ngồi, không nằm, mà ta diệt trừ sợ hãi khiếp đảm ấy ngay trong khi ta đang kinh hành qua lại. Kinh sợ hãi và khiếp đảm. Do sợ hãi, chúng ta thường bóp méo sự thật cho nó hợp với sở thích của chúng ta, như người điên trong tập Cuồng Nhân Nhật Ký của Gogol luôn luôn tưởng tượng mọi sự đều tốt đẹp, có ảo tưởng rằng mình là hoàng đế và nhà thương điên là cung điện. Đức Phật không thế. Đối với Ngài, sự thật là sự thật, dù nó xấu xa hay đẹp đẽ, cần phải được thấy đúng như bản chất của nó. Này Bà La Môn, có một sa môn Bà La Môn nghĩ rằng ngày là đêm, đêm là ngày. Ta nói những sa môn Bà La Môn ấy sống trong si ám. Ta nghĩ rằng đêm là đêm, ngày là ngày. Chúng ta nhớ đến một câu trong Kinh Pháp Cú Phật dạy: nó đánh tôi, mắng tôi, cướp tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, oán thù không thể nguôi. Một điểm đáng lưu ý ở đây là Phật không dạy chúng ta nên tưởng tượng sự lăng mạ thành ra sự ngợi khen, hay tưởng tượng sự đánh đập thành ra sự ve vuốt. Ngài chỉ dạy đừng ôm giữ tâm niệm ấy, nghĩa là hãy xóa bỏ, cho qua, để khỏi rước thêm khổ tự hại mình. Một lời khuyên thực tiễn khôn ngoan. Trong kinh Ví Dụ Cái Cưa, Phật dạy tỳ kheo dù có bị cưa xẻ thân thể ra từng mảnh từng đoạn, cũng đừng ôm lòng sân hận, mới đúng là đệ tử của Ngài. Nếu ta chấp chặt từng lời từng chữ, thì thấy lời dạy này thật khó thực hành. Kỳ thực, lời này rất thâm thúy, hiểu theo nghĩa bóng. Dù không ai cưa xẻ thân ngũ uẩn này từng giây từng phút cho đến khi nó hoàn toàn thành tro bụi, vậy thì còn sống hơi thở nào, hãy sống trong chính niềm an lạc. Đừng nổi sân vì những chuyện bất bình mà chuốc thêm đau khổ, trong khi đang bị vô thường cưa dần tới nắm mồ hoặc lò hỏa thiêu. Không một lời dạy nào của Phật là không liên hệ trực tiếp đến việc tìm hiểu con người chúng ta, thân tâm chúng ta, với những vấn đề của nó, bản chất của dục vọng, nguyên nhân của dục, con đường thoát ra khỏi dục, đều được đề cập một cách chi li. Sự sống sợ dị là khổ, chính vì con người vốn đã đau khổ, vì già, bệnh, chết, lại còn đi chuốc thêm vào mình những cái phải chịu sự chi phối của già, bệnh, chết. Đó là sắc đẹp, danh vọng, tài sản. Nếu chúng ta biết ngay trong đời sống khổ đau này, với thân xác khả hoại này, đi tìm gần gũi thân cận những cái không già, bệnh, chết, thì đó là ta đã đạt được niết bàn bất tử ngay trong sinh tử. Cái đó là chánh pháp tối thượng. Cho nên Phật dạy rằng tài sản của người xuất gia là chánh pháp tối thượng này. Bốn hạng người. Trong các kinh tạng Pali, Đức Thế Tôn thường nhắc đến bốn hạng người sống trên đời. Hạng tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Hạng hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Hạng vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Hạng không tự làm khổ mình, không chuyên tâm tự làm khổ mình, cũng không làm khổ người, không chuyên tâm làm khổ người. Bốn hạng người trên, đời nào, xứ nào cũng có. Mặc dù những lời dạy đã cách xa chúng ta trên 2500 năm, trải qua không biết bao lần tam sao thất bổn, chúng ta khi đọc tạng kinh gần nhất thời Phật này đã phải ngạc nhiên thích thú trước tinh thần hài hước của Đức Thế Tôn, một nhà tâm lý siêu việt. Ngôn ngữ giàu có đổi thay qua 25 thế kỷ, tinh thần mà ngôn ngữ ấy nói lên vẫn rất mới mẻ, đáng truy tầm. Ta hãy xét bốn hạng người mà Phật đã ám chỉ theo khoa học phân tích tâm lý ngày nay. Hạng thứ nhất là hạng người mang một chứng tâm bệnh gọi là masochism, tự hành hạ, có khuynh hướng tự hành khổ. Đó là hạng người ưa thương vay khóc mướn như kiều, lại mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thâm dông, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. đang là một cô con gái nhà quê cát, đi chơi gặp nấm mồ vô chủ của một kỹ nữ. Kiều đã nghĩ ngay đến thân phận mình, thấy người nằm đó biết sâu thế nào. Ta phải ngạc nhiên trước thái độ của Kiều, sự lăng mẫn xót thương nơi nàng đối với nấm mồ vô chủ đã vượt quá giới hạn từ bi, trở thành bệnh hoạn, bệnh tự hành khổ mình. Cái gì mà vừa nghe cậu em Lương Quang mới dẫn gần xa cái tiểu sử dở hơi của cô gái dưới mồ, mà cái cậu này cũng lạ, còn nhỏ tuổi mà thuộc văn vách tiểu sử của một cô gái làng chơi, thì Kiều đã thoát nghe nàng đã dầm dầm châu xa. Đau đớn thay phận đàn bà, lời là bạc mệnh cũng là lời chung. Suốt cuộc đời 15 năm đoạn trường của nàng Kiều chỉ là hậu quả của sự vận vào khó nghe ấy. Vì chuyện vận vào cho nên ma đưa lỗi quỷ đem đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Tuy nhiên, cái sự tự làm khổ của Kiều không phải là hoàn toàn vô ích. Ít ra thì Kiều đã chuộc được cha. Còn có những sự tự hành khổ mà không chuộc ai được mới đáng ức. Đó là sự tự hành khổ của những người tu khổ hạnh, không đưa tới giải thoát mà vẫn chấp chặt lấy khổ hạnh ấy. Phật gọi là giới cấm thủ kiến. Những nhà tự hành khổ này đặt ra nhiều giới luật quái gở, được kể nhan nhản trong kinh tạng Bali, đượm vẻ dí dỏm khôi hài, liễm tay cho sạch không chịu rửa tay, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn ở chỗ có chó đứng, có ruồi bu, không nhận đồ ăn từ nơi miệng nồi, miệng chảo, không nhận nơi ngưỡng cửa tại cối giả gạo, không nhận từ hai người đang ăn, chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay chỉ ăn tại hai nhà, chỉ ăn hai miếng, vân vân. Có lẽ những người chuyên tâm hành khổ ấy nghĩ rằng giữ giới càng khó theo được càng nhiều phước, nên ta không ngạc nhiên khi ở thời Phật có những vị hành trì cẩu hành, ngưu hành, nghĩa là sống như chó hay như trâu bò một thời gian dài, với tin tưởng rằng hạnh ấy sau khi chết sẽ được sinh lên cõi trời. Một vị hành giả thuộc loại này đi đến Thế Tôn hỏi về số phận tương lai những người hành trì cẩu hành, ngưu hành một cách viên mãn sẽ ra sao. Ngài đáp: ai hành trì cẩu hành một cách viên mãn thì sẽ sanh trong loài chó. Nếu hành trì cẩu hành với niềm tin sẽ được sanh cõi trời, thì tương lai sẽ có hai khả năng. Một là sẽ được sanh làm chó nếu hành trì một cách viên mãn. Hai là sanh vào địa ngục nếu hành trì không viên mãn. Sinh địa ngục là do tức giận vì cứ tưởng nhờ cẩu hành mà sẽ được sinh lên trời, té ra không. Người ta có thể nghĩ rằng hạng người hành trì ngưu hành, cẩu hành, bắt chước trâu, chó chỉ có mặt vào thời bản khai xưa ấy, chứ thời văn minh ngày nay làm gì có. Nhưng không, nó vẫn tồn tại, dù dưới mọi hình thức hơi khác, tuy không mang lông đội sừng cho giống như trâu, như chó. Con người ngày nay làm việc còn nhiều hơn loài trâu, tham gặm xương khô, mồi danh bạ lời còn dai dẳng hơn loài chó. Hạng thứ hai là người làm khổ kẻ khác, chuyên tâm làm khổ kẻ khác. Tâm phân học gọi đó là chính sadin, nghĩa là ưa gây đau khổ cho người và vật.